Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 315, có thể từng nhớ kỹ cố nhân. Góc truyện audio.com. Côn Lôn, không biết bao nhiêu người bị cái này vô cùng đơn giản hai chữ chấn nhiếp địa tâm thần hoảng hốt. Nơi đó là thần châu thời đại thần thoại Hạch Tâm. Rất nhiều trong thần thoại cao xa nhất tồn tại, như là một trận sinh ra ở trong lòng gió lốc, nháy mắt lướt qua đáy lòng của mọi người, để bọn hắn cảm giác được tê cả da đầu. Một tên đến từ thần châu quan phương phóng viên nhìn về phía trước mây mù bốc lên. Thật sự có một loại thần thoại không còn là văn tự, mà là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cảm giác. Côn Lôn, Giao Trì, với tư cách thần châu thập tự cảnh giáo người thừa kế hạng hồng bảo bàn tay run rẩy. Hắn trừng to mắt, đáy mắt cái bóng lấy cái kia long thú, cùng Côn Lôn đế trì bộ dáng. Cho dù là với tư cách cảnh giáo tu sĩ, trong đáy lòng của hắn đều xuống ý thức hiện ra một loại rung động cảm giác. Kia là sinh trưởng tại thần châu người, tại tận mắt thấy tự thân văn hóa tổ mạch bên trong không thể thiếu trọng yếu truyền thuyết lúc bản năng phản ứng. Thời đại thần thoại thần sơn, hạng hồng bảo khẽ hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, hai mắt bắt đầu từ trong đám người cực nhanh đảo qua. Hắn định tìm trà trộn vào đến châu Úc cùng đại lục mới giáo hội người. Nếu như có thể mà nói, thanh niên sờ tay vào ngực, bắt lấy điện thoại di động. Hắn quyết định muốn đem đám người này báo cáo rơi. Côn Lôn Giao Trì nội bộ tin tức, không thể để nhóm này người biết, thuận tiện còn có thể dẫn lên mấy cái 500 ngàn. Thế nhưng là hạng hồng bảo tìm nửa ngày, cũng không thể đủ tìm tới những cái kia đến từ giáo hội thành viên. Hơi nhíu nhíu mày, châu Úc khoảng cách thần châu cũng không tính xa. Bọn hắn nói đã sớm xuất phát, không có lý do đến bây giờ đều không thể đến thần châu. Là không thể trà trộn vào tới sao? Vậy cũng tốt, bất quá, đáng tiếc, mấy cái 500 ngàn đâu. Hạng hồng bảo cất kỹ đáy lòng tiếc nuối, đưa di động nhét vào trong ngực, từ trên cây nhảy xuống, giả vờ như dáng vẻ vô tội, chuẩn bị trà trộn vào trong đám người. Cũng đi truyền thuyết kia bên trong Côn Lôn Giao Trì nhìn xem. Mới đi hai bước, đột nhiên có hai bàn tay to một trái một phải đặt tại trên vai của hắn. Hạng hồng bảo mặt không đổi sắc, quay đầu nghi ngờ nói. Làm sao rồi? Bên trái thanh niên cười híp mắt đẩy vành nón. Đặc biệt tổ hành động, phiền phức cùng chúng ta đi một chuyến. Hạng hồng bảo khuôn mặt trì trệ. Cái này... Tại sao, ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt a, lại không có phạm chuyện gì. Ta là vô tội, bên phải khuôn mặt ngay ngắn thanh niên nhìn chằm chằm hắn. Sâu kín nói, ngươi cảm thấy, chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Thập tự cảnh giáo thành viên hạng hồng bảo thành công bị áp đi. Vệ Uyên yên lặng thu hồi điện thoại di động. Nghĩ đến 500 ngàn cần phải tới tay. Hắn một cái khác nhục thân ngồi tại bác long trên lưng. Ngược lại là có thể phân ra nhàn tâm nghĩ đến. Đem mới vừa một cái kia khí cơ hơi có kỳ quái thanh niên cho báo cáo rơi. Còn bên cạnh Phượng Tự Vũ trừng to mắt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Côn Lôn Giao Trì. Đều có chút cả lam. Nhìn xem Vệ Uyên. Nói. Vệ quán chủ. Cái này, đây không phải. Nàng muốn nói, đây không phải Sơn Hải giới đế trì sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vệ Uyên lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hắn ra hiệu Phượng Tự Vũ yên tĩnh. Sau đó lẫn vào một chút biến cực kỳ cuồng nhiệt đám người đi lên phía trước. Bên cạnh có cái thanh niên giơ điện thoại di động quay chụp hoàn cảnh chung quanh. Dưới chân hắn dẫm lên trong suốt Mizuhashi, trong giọng nói kích động hơi trở nên bằng phẳng chút, nói, nhìn thấy sao, các bằng hữu, đây chính là chúng ta Hoa Hạ Côn Lôn Giao Trì. Theo như truyền thuyết, năm đó Côn Lôn chư thần thường thường ở đây ngắm cảnh. Cũng là Côn Lôn trong thần thoại nổi danh nhất tràng cảnh một trong. Hiện tại ta liền dẫm tại Côn Lôn Mizuhashi bên trên. Cảm giác chung quanh có gió. Có thể phòng ngừa người té xuống. Cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Tây Vương Mẫu. Có thể hay không nhìn thấy Côn Lôn Thiên Nữ. Có thể hay không cùng những cái kia tiên nữ đến một trận gặp gỡ bất ngờ. Ha ha, cũng coi là một trận giai thoại. Thanh niên thành thạo bắt đầu livestream. Vệ Uyên trong lòng oán thầm trả lời. Không có khả năng, hắn nhìn về phía trước. Trong lòng suy đoán, Phật môn sẽ như thế nào ứng đối. Mà ở thời điểm này, nào đó một chỗ nhà ngang bên trong. Cuồng hoan một đám sơn hải dị thú nhóm thần sắc một chút ngốc trệ ở, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía đời đời kiếp kiếp đều tại Côn Lôn chi khâu. Cho chư thần làm công nhưỡng mật Khâm Nguyên. Khâm Nguyên mở to hai mắt nhìn. Trong lòng không dám tin nói. Cái này, đây là đế trì. Thế nhưng là, làm sao có thể? Đế trì không phải là tại sơn hải giới sao? Làm sao lại đến nhân gian? Khâm Nguyên không nghĩ ra. Thế nhưng là đối mặt với một đám cùng nhau nhìn qua rất nhiều đám hung thú. Hắn còn hơi hơi giơ lên cái cằm. Giả vờ như đã tính trước dáng vẻ. Nói, đế trì ở đây. Xem ra hoặc là có sơn hải giới đại nhân vật thi triển vô thượng pháp lực. Đem đế trì vận chuyển đã đến nhân gian. Hoặc là chính là có đối với đế trì rất quen thuộc đại nhân vật ở nhân gian cũng kiến tạo một cái đế trì. Bất kể như thế nào, khẳng định là có sơn hải giới đại nhân vật ra sân. Sơn hải giới đại nhân vật A, bên cạnh cái trán chọn nhuộm thanh niên nhịn không được cảm khái nói. Nếu có thể nhìn thấy, không biết có thể hay không đến điểm chỗ tốt, còn phải chỗ tốt. Loại kia đại nhân vật phần lớn đều là trời sinh thần thánh. Chỗ nào sẽ cho chúng ta cái này thú nhỏ chỗ tốt? Khâm Nguyên trong lòng oán thầm. Bất quá chợt nghĩ đến. Tại sơn hải giới. Giống như là bọn hắn dạng này dị thú đâu đâu cũng có. Chỉ so với những cái kia không có lý trí. Chỉ có thú tính hung thú tốt một chút thôi. Không có chút nào hiếm có. Thế nhưng là nơi này là chỗ nào? Chỗ này thế nhưng là nhân gian a. Không chừng nhân gian gặp mặt cảm thấy nhìn quen mắt. Cảm thấy tha hương ngộ cố chi gì đó. Trong lòng cảm khái. Tiện tay từ đầu ngón tay trong khe để lọt một điểm xuống tới. Cái kia cũng đủ bọn hắn ăn. Nghĩ tới đây. Khâm Nguyên đáy lòng lửa nóng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hận không thể một chút chui vào. Chung quanh sơn hải dị thú nhóm, cũng đều nghĩ đến điểm này. Từng cái biểu lộ đều mang một tia cuồng nhiệt. Vừa uống rượu, một bên chờ mong nhìn màn ảnh. Trong lòng suy đoán sẽ là vị đại nhân vật nào xuất thủ. Là núi Côn Lôn thần Lục Ngô, còn là khai minh thú. Hoặc là vị kia địa vị càng tôn sùng Tây Vương Mẫu. Đạo diễn nghe xong bên cạnh tiểu sa di thanh âm run rẩy. Trong lòng hơi trầm xuống, Côn Lôn giao trì, vị này Thái Bình đạo đạo chủ, vừa ra tay chính là hoàn toàn không giảng đạo lý, không nói quy tắc vô lý tay. Không, đây cũng không phải là vô lý tay. Cái này đều nhanh trực tiếp đem bàn cờ vén, là trực tiếp đem quyền chủ động hung hăng bắt trở về. Thiếu niên tăng nhân nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Có rồi tự mình xuất thủ ý niệm. Bất quá cái này tạp niệm mới dâng lên liền bị hắn trực tiếp đè xuống. Từ từ nói, ngươi nói cho bọn hắn. Hết thảy như cụ án lấy bọn hắn nguyên bản ý định đi làm. Phải, đệ tử cáo lui, cái kia tiểu sa di thi lễ một cái. Vội vàng chạy ra ngoài. Đạo diễn trầm ngâm dưới. Chủ động đi ra tăng phòng. Cũng cùng những người còn lại đồng dạng lẫn vào trong đám người đi đến giao trì vị trí. Mà Phật môn rất nhiều tăng nhân các tu sĩ nhìn chung quanh một chút. Thở dài một tiếng, đối mặt dạng này đại thủ bút. Bọn hắn vô ý thức đáy lòng cũng dâng lên một tia tranh đấu chi tâm. Giờ phút này không tranh đã không được. Trong lúc nhất thời, có ngồi cưỡi sáu răng bạch tượng, có chân đạp đài sen. cũng có thi triển thần túc thông, phảng phất Tây Thiên Phật quốc hàng thế. Thấy cả đám trợn mắt hốc mồm, chỉ lo chụp ảnh. Một tên thanh niên nhếch nhếch miệng, cảm thấy đầu ông ông, thì thầm nói, thật là, thời đại biến a, đạo môn đệ tử thấy thế, cũng đáy lòng hiện lên không thoải mái cảm giác. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, có trực tiếp ngự kiếm phi hành, có gọn gàng mà linh hoạt cưỡi mây đạp gió. Trương Nhược Tố lắc đầu, hắn trước giờ vài ngày thêm chút sức đem núi Long Hổ phong ấn cưỡng ép ra cố một lần. Cho nên có thể hơi đi ra thở một hơi nhìn cái gió. Nhìn xem một màn này. Vuốt râu lắc đầu. Nói. Cái này. Thái Bình đạo đạo chủ. Thật đúng là cổ tay đủ lão luyện. Bên cạnh mi tâm hỏa diễm thiếu niên đạo nhân khó hiểu nói. A Huyền cũng đã biết. Cái kia Thái Bình đạo đạo chủ là vệ quán chủ một cái khác thân. Trương Nhược Tố tức giận nói. Đần. Hắn nói câu nói như thế kia. Nếu như Phật môn không muốn bị một cước dẫm tại trên mặt đất bên trong. Nhổ đều không nhổ ra được. Liền chỉ có thể cũng thi triển ra cùng loại thủ đoạn để khí thế. Tựa như là bọn hắn phía trước dùng dư luận. Lúc này, còn muốn dùng mộc mạc Phật lý. Đã không ai nghe bọn hắn. Mà Phật môn mới ra. Chúng ta đạo ra những người kia đều kìm nén nổi giận trong bụng. Chỉ biết ra sức hơn. Chúng ta bên này mà ra sức. Phật môn cũng chỉ đành nắm lỗ mũi đi theo sử lực khí. A Huyền khó hiểu nói. Sau đó thì sao? Sau đó, lão đạo sĩ cười một tiếng. Chỉ phía trước. Nói, tên kia nói. Mời Phật môn chân tu đi giao chi. Nếu là những hòa thượng kia đi tới đi qua, hoặc là nói chỉ là hơi thi triển chút thủ đoạn, cũng không có cái gì ý tứ. Có thể ngươi bây giờ nhìn xem. A Huyền ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy Phật môn đạo môn lẫn nhau tranh nhau. Chân trời một hồi là cưỡi sáu răng bạch tượng, thần sắc bình thản tăng nhân. Một hồi là đổ dựa trường kiếm, ngửa cổ uống rượu đạo sĩ, kiếm khí tung hoành. Phật quang bất diệt, từ khác nhau phương hướng dâng lên, lại đều hướng giao trì mà đi. Thật sự có trong truyền thuyết, Tây Côn Luân giao trì thịnh hội bộ dáng. Lão đạo sĩ thấp giọng nói thầm. Đây coi như là rõ ràng dương mưu, cũng là phép khích tướng. Có thể làm sao dùng nói như vậy thành thạo. Hí, khà, zzz, tiểu tử này phép khích tướng đến cùng là cùng ai học. Lại nhìn thấy có hai cái đã vừa mới đi qua tu sĩ lặng lẽ meo meo xuống tới. Tìm được đỉnh núi, nhất định phải một lần nữa. Lão đạo sĩ thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Cười, người trẻ tuổi, còn là người trẻ tuổi. Không giữ được bình tĩnh. A Huyền gật đầu, bên cạnh một tên thanh niên trừng to mắt. Nói, đây chính là thần tiên sao? Trương Nhược Tố cười đáp nói. Trên đời này, nơi nào có gì đó thần tiên, chỉ là người tu hành thôi. Thanh niên hơi lấy lại bình tĩnh. Chân trời hạc minh, một cái lớn khoa trương bạch hạc bay tới. Lão đạo quét qua phất trần, bạch hạc phá mây mà đi. Thanh niên đột nhiên phát hiện bên cạnh lão đạo sĩ không gặp. Lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lão đạo kia ngồi ngay ngắn bạch hạc phía trên. Râu tóc bạc trắng. Tay cầm phất trần, 10 phần 10 siêu phàm thoát tục, đem còn lại tu sĩ một chút toàn ép xuống. Nhìn trợn mắt hốc mồm, Trương Nhược Tố xếp bằng ở bạch hạc phía trên. Trong lòng mừng thầm, bị bỏ xuống đến A Huyền. Hắn há hốc mồm, sư huynh, trường hợp như vậy càng là kích phát người đứng xem nhiệt tình. Phật đạo võ môn, riêng phần mình đều có thủ đoạn của chính mình. Đi đã đến bên kia. Lại tăng thêm cái này ngàn dặm hào quang, rủ xuống nước thành cầu, càng là có một loại thần thoại thời đại ảo giác. Đám người thấy tâm thần lắc lư. Một tên tóc trắng xóa lão tiên sinh lau vệt mồ hôi nước, có chút không rời nổi bước chân, nhìn một chút nơi xa như là hải thị thận lâu, lại cực kỳ chân thực Côn Lôn giao trì. Nhìn thấy hào quang đầy trời, áng sáng vàng lưu truyền, đang có chút thất thần. Bỗng nhiên, mây trên trời sương mù bỗng nhiên phá vỡ, bị khuấy động. Một cách tự nhiên có vân khí dũng động hướng phía trên bay vút lên. Sau đó rớt xuống, vân khí cuồn cuộn lướt về phía chung quanh. Một khung đại biểu cho sắt thép cùng cơ giới vẻ đẹp cỡ lớn máy bay hành khách đánh vỡ vân khí. Lướt qua xanh thẳm bầu trời, xếp bằng ở sáu răng bạch tượng bên trên Phật môn lực sĩ. Cùng kiếm khí phía trên đạo nhân bên cạnh mắt nhìn về phía bầu trời máy bay hành khách. Lão nhân đột nhiên có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Không uổng công đời này, có thể thấy cảnh này. Không uổng công đời này, mà tại giao trì phía trên, làm Thái Bình đạo đạo chủ bộ dáng vệ uyên chậm rãi mở ra hai mắt. Trước mắt Phật môn tăng chúng đã từng cái tập kết, mà chung quanh, đạo môn con cháu cũng riêng phần mình ỷ vào pháp khí. Đứng lơ lửng trên không, Phật môn tăng chúng thần sắc có chút trầm ngưng, nhìn chăm chú lên thản nhiên ngồi tại trên tảng đá Thái Bình đạo đạo chủ. Chung quanh đình đài trong lầu các, chật ních chạy tới người, mà cái kia một đầu tỏa ra long uy long thú cũng đã tiềm ẩn trong mây trong biển. Thái Bình đạo đạo chủ đưa tay hư chỉ phía trước, tiếng nói bình thản, nói, vị đạo hữu nào chỉ giáo, mời ngồi xuống. Một tên khuôn mặt thương cổ lão tăng chậm rãi đi ra, một tay thi lễ, nói, bần tăng tuệ không, hắn ngồi xuống, chung quanh khán giả đều xuống ý thức nín thở, mà tại luận đạo phía trước, lão tăng lấy ra một cái gốm chế tăng bát, đặt lên bàn, dò hỏi, không biết, Uyên đạo trưởng, còn nhớ đến ngày xưa cố nhân. Ngày xưa cố nhân, vệ Uyên nhìn về phía lão tăng này, mà trong đám người, đạo diễn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Thái Bình đạo đạo chủ. Không chịu phóng qua một tia trên mặt gợn sóng. Cách chương.